Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, Manzano nụ cười dường như hoa cúc. Ạch, trước tiên nói một chút, đem đại khái hơn 80 tự thêm đến này một chương. Tuyệt đối không phải vì tập hợp số lượng từ oa. Nhìn như vậy gặp thông thuận một điểm. Ca, đây là ngày hôm nay canh thứ 3 rồi. Một ngày 6.000 tự. Đao nhỏ đến mã 8 giờ. Móng vuốt đều chuột rút. Cầu phiếu phiếu cùng thu gom bao dưỡng. Trên khán đài đâu đâu cũng có Mallorca fan bóng đá nhục mạ quảng cáo. Một tấm trong đó đặc biệt làm người khác chú ý. Đó là một tấm dài rộng các hơn 10 mét cự bức chân dung. Ở trên khán đài triển khai. Trên bức họa một người mặc trường bào. Giữ lại đại bím tóc tử người Hoa khúm núm địa nằm trên mặt đất. Đối diện chạm chính là trên người mặc thế kỷ trước 8 quốc liên quân thời kỳ quân phục người Châu. Âu. Chân dung hoành phi thấp nhất. Dùng màu đỏ nước sơn vòng vo địa viết mấy cái từ đơn. Người Trung Quốc. Quỳ xuống. Hơn 6.000 tên theo đội đi tới San Moa sân bóng vì là Real trợ uy đội khách fan bóng đá tuy rằng. Phấn khởi phản kích. Thế nhưng rất nhanh sẽ như là bị thô bạo sắc lang đặt ở dưới thân run lẩy bẩy Lolita. Trái lại gây nên Mallorca fan bóng đá hung mãnh phản kích. Trong nháy mắt liền không một tiếng động. 6 giờ chỉnh, Real trên sân đội trưởng Raul đoán tiền xu thắng lợi. Chọn mở bóng quyền. Trọng tài chính Fernando Witanis một tiếng còi. Thi đấu chính thức bắt đầu. Lý thống phạm phái ra thủ phát tiền đạo là Raul hợp tác Van Nistelrooy. Trước El Guti, hai cái một bên rực phân biệt là Reyes cùng Robinho. Tiền vệ trụ Fernando Gago. Hàng hậu vệ từ phải đến trái phân biệt là Roberto Carlos, Coluca, Cannavaro cùng Ramos. Còn thủ môn, còn cần hỏi, tự nhiên là Thánh Y Cơ. Trước đây trong khi huấn luyện trạng thái thần dũng tăng mạnh bản người ngoài hành tinh Ronaldo. Bạn học ngoài dự đoán mọi người địa bị lý thống phạm đặt ở trên ghế dự bị. Làm như thế đương nhiên là có nguyên nhân. Một mặt. Ở đội bóng mấy đại tiền đạo bên trong Van bởi vì ở trận đấu giao hữu thể hiện xuất sắc. Khóa chặt một cái thủ phát vị trí không hề tranh luận. Mà Raul lại là đội bóng lãnh tụ. Mùa giải mở màn chiến nói cái gì cũng đến cho chúa nhẫn mấy phần mặt. Mặt khác, Lý Thống Phạm hy vọng đem thép tốt dùng ở lưỡi dao trên. Nếu như đội bóng thật sự không mở ra cục diện, lại cử đi tăng mạnh bản do béo cũng không muộn. Cho tới Beckham, hạt nhân thần công còn không luyện thành. Tạm thời sống chết mặc bay đi. Hắn lên sân khấu thời cơ. Lão Lý có sắp xếp khác. Raul mở bóng sau khi đem bóng chuyển về cho phía sau Guti. Sau đó cùng Van hai người cấp tốc trước cắm vào. Cùng lúc đó, vừa phong Reyes cùng Robinho đã sớm không thể chờ đợi được nữa mà vọt tới đến Mallorca hai lạc. Liền hai hậu vệ cánh cũng dắt tay sóng vai nhạc vui cười hớn hở để lên đi đục nước béo cò. Tấn công, vẫn tấn công, liều mạng tấn công. Đây chính là Lý Thống Phạm trước khổ tâm giả thiết 4-1-2-1-2, đòi mạng ngươi 3.000, điên cuồng. Tấn công chiến thuật, Mallorca bổn tràng bày ra trận hình cũng tương tự là 4-1-2-1-2. Có điều rồi lại hơi có sự khác biệt. Hai vị tiền vệ cánh Juan Arango, Juan Arango, cùng Ibagaza Bagaza, chạm vị càng thêm tới gần bên trong vòng. Mở màn sau khi, toàn đội lập tức co rút lại đến bản mới một hiệp. Liền tiền đạo Maxi Lopez Asilop Iz, cùng Diego Tristan, Daigo Tenga Easton, cũng một mặt hung thần ác sát địa chạy đến bên trong vòng phụ cận đối với Real cầm bóng đội viên. Thả sạn. Thi đấu trước 15 phút, bởi ACD Mallorca viên dã man phạm quy, tình cảnh trên hỗn loạn tưng bừng. Real trước sân tấn công hạt nhân Guti không có gì bất ngờ xảy ra địa bị Mallorca Hy Lạp tiền vệ trụ. Basinus, Ba Tử Us, hoàn toàn đông lại, Real điên cuồng tấn công chiến thuật thất bại một nửa. Trọng tài chính Witanis trong miệng cái còi. Lại như là bệnh tiểu đường người bệnh không kìm lòng được tí tí tách tách không để yên không còn. Nước tiểu, vang lên lại hưởng, thổi lại thổi, từng cái, hoàng bảo thạch chiến thần thẻ, hướng về Mallorca cầu thủ giá rẻ tỏa sáng đưa. Có điều Mallorca cầu thủ mà phạm quy cũng không phải là không hề tác dụng. Real tấn công càng ngày càng hỗn loạn. Các cầu thủ bị lần lượt xoạt ngã trong đất sau khi bắt đầu xuất hiện nôn nóng tâm tình. Cục diện bị động, người đàng hoàng Grider lại bắt đầu ngồi không yên. Không ngừng từ ghế ngồi đứng lên đến lại ngồi xuống. Gấp đến độ dường như động dục hầu tử. Nhảy nhót tưng bừng. Còn kém cắn răng vọt vào sân bóng đến cái lấy nhiều bắt nạt quả. Lý Thống Phạm đứng lên đến đi tới bên sân. Liếc mắt nhìn đối phương trên ghế giáo luyện nhắm mắt dưỡng thần Mallorca huấn luyện viên trưởng. Manzano, trong lòng cười gằn, ngươi lại giảo hoạt thật hồ ly. Có thể đấu thắng chủ và thợ như vậy lão thợ săn. Thông qua sắp tới hơn 20 phút thi đấu, cáo già Manzano ý đồ đã biểu hiện tương đương rõ ràng. Chính là muốn thông qua hàng phòng ngự dày đặc cùng lỗ mãng phạm quy đến ngăn chặn Real Madrid hỗn. Thế mà vương tam bản phủ, đợi được Real các siêu sao bị những này tôm tép nhỏ bé trêu chọc nổi giận. Đánh mất bình tĩnh, như vậy đón lấy Mallorca phản kích sẽ hướng về cuộn mình rắn đuôi chuông như thế một đòn chí mạng. Cáo già tính toán mưu đồ đánh cho đinh đương hưởng. Liền ngay cả trên khán đài hơi hơi hiểu chút bóng Mallorca cổ động viên tựa hồ cũng đã nhìn thấy. Thắng lợi nữ thần chính đang làm điệu làm bộ địa hướng mình đội bóng vẫy tay. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 30. Lý Thống Phạm một mặt địa nhìn đồng hồ đeo tay. Nếu như không có nhớ lầm. Dựa theo tối ngày hôm qua dùng FM2007 mô phỏng kết quả. Ghi bàn thời gian liền muốn đến. Liền lão Lý giả vờ giả vịt quan sát một trận, đợi được Reyes truyền vào trong bị đối phương phá hoại ra ngoài hình thành phạt góc thời điểm. Đột nhiên khua tay múa chân địa chỉ huy lên. Vedran, nhanh, đẩy đến phía trước đi. Đứng ở xa nhà cột. Nhanh hơn đi, nhanh, chấm ngoặc kép, vốn đang ở do dự không quyết định có phải là nên đi tới tham dự tấn công Real trung vệ Coluca. Lúc ẩn lúc hiện nghe thấy bên sân có người gọi tên của chính mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện huấn luyện viên trưởng thùng cơm tiên sinh như là một cái lò xo bóng như thế nhảy trên. Nhảy dưới, một mặt địa ra dấu tay. Ra hiệu chính mình để lên đi. Được rồi, nếu huấn luyện viên trưởng đều quyết định như vậy, ta còn do dự cái gì? Coluca lấy chắc chủ ý. Nhanh chân xông lên phía trước đứng ở Mallorca khung thành góc xa. Nhưng vào lúc này, hiện trường thợ chụp hình vô tình hay cố ý mà đem màn ảnh đảo qua huấn luyện viên Real Madrid tịch. Liền tất cả mọi người đều nhìn thấy điên cuồng mà khôi hài một màn Real Madrid năm thanh giáo chủ. Luyện thùng cơm tiên sinh dường như thằng hề bình thường ở đây địa biên giới gọi tới gọi lui. Trên mặt ửng hồng thật giống là vừa chiều thổi lãng nữ. Liều mạng yêu cầu mình cầu thủ để lên đi tấn công. Gào, xem một chút đi, cỡ nào thú vị hình ảnh. Xem ra tình cảnh bị động Real đã đến tan vỡ biên giới. Liền bọn họ trẻ tuổi huấn luyện viên chịu đựng không được áp lực cực lớn. Bắt đầu mất đi lý trí. Đáng thương thùng cơm tiên sinh. Bóng đá không phải là chỉ có tấn công. Chấm ngoặc kép. Hiện trường bình luận viên tự nhiên là thiên hướng đội chủ nhà Mallorca. Cười trên sự đau khổ của người khác bắt đầu trêu chọc lên Lý Thống Phạm. Các cổ động viên đưa mắt tìm đến phía màn ảnh lớn. Mặt trên chính đang một lần lại một lần động tác chậm truyền phát tin Lý Thống Phạm vừa nãy động tác. Như thủy triều mà cười vang từ khán đài truyền đến. Cho tới trên sân cũng đang sốt sắng đá bóng hai bên cầu thủ cũng không nhịn được phân tâm đi quan. Sát tiếng cười nguyên nhân, thượng đế, chấm ngoặc kép, sân bóng một đầu khác thủ môn thành y cơ phát hiện chính mình chủ soái trò hề. Không nhịn được che mắt, Mallorca huấn luyện viên trưởng Manzano trên khuôn mặt già nua phóng ra nụ cười đắc ý. Từng đạo nếp nhăn dường như hoa cúc nở rộ. Đích trọng tài chính Witness ra hiệu Real chủ phạt phạt góc Reyes bắt đầu phạt bóng. Reyes phạt ra phạt góc thẳng đến Mallorca khung thành trước điểm. Hai bên cầu thủ xô xô đẩy đẩy bên trong. Màu trắng quả bóng như là một cái chấn kinh Australia chuột túi. nghịch ngợm ở Mallorca, trung vệ José Núñez, George New, có ánh sáng ngói lượng phản quang 10 phần trên gáy điểm một cái. Lướt qua thủ môn Antonio Prat, phạm vi khống chế, về phía sau cột dọc tránh được đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.